Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì tương lai của anh, cô không tiếc hy sinh và hạnh phúc. Nghe sự an bài của ba, Lĩnh nhịn nỗi đau mà rời xa anh. Nếm trả nỗi nhỡ nhung hành hạ, tâm tâm niệm niệm tất cả đều vì anh. Trong mắt, trong lòng, không thể chấp nhận những người khác bao gồm cả bản thân mình. Cô bán tất cả trang sức quý giá của mình, đổi lấy tiền mặt. Nhiều năm qua tất cả đều dành dụm cho anh. Hy vọng số tiền này có thể giúp cho anh bớt khổ cực. Trong đầu cô tính toán kế hoạch, cô muốn chung với anh một nhịp thở. Chỉ cần anh sống tốt, cái gì cô cũng nguyện ý làm. Cái giá nhận được quả là cao. Anh trợn mặt lạnh lùng vô tình, cô thấy nỗi lòng tan nát. Đủ chưa? Ái Thanh khẽ mở môi, thanh âm yếu ớt. Huyền Diệu Phong nheo mắt lại xò xét, sang mặt ầm trầm. Tất cả phát triển đúng như kế hoạch của anh đã hài lòng chưa? Giọng nói của cô mang theo vẻ thờ ơ, nói mãi việc như không liên quan đến mình. Đôi mắt cô trống rỗng, thái độ xa cách mà bình thản đó khiến cho lồng ngực của anh chợt cảm thấy buồn bực, tự nhiên bị một khối đá đè lên. Nếu anh nói đủ rồi thì mời anh ra cho. Ái Thanh trái tim như bị một vùng hoang vu. Đối với anh giờ đây chỉ có tuyệt vọng cùng cõi lòng người đã chết. Người đàn ông như vậy cô yêu không nổi, cũng không muốn yêu nữa. Có lẽ để quên được cần phải một chút thời gian, nhưng cô tin sẽ không quá lâu. Nghe cô không tình cảm mà đèn tịch mịch, Huyền Diệu Phong bỗng dưng cảm thấy tức giận. Lần đó ở bên ngoài hội trường tổ chức party, với mất khống chế nên anh mới cùng với cô có nụ hôn nóng bỏng giữa phát sinh quan hệ. Thế nhưng anh vẫn còn nhớ rõ, cô nhiệt tình đáp lại, mơ hồ ở bên tai anh nói lời yêu ngọt ngào. Anh chỉ nghĩ cô nhất thời kích thích vui mừng, không hề có bất kỳ ý nghĩa nào. Bây giờ cái hiện thực đó đang ở ngay trước mắt, là sao anh không thấy đáng phải quan tâm. Thế nhưng không hiểu sao lại để ý, thật đáng chết. Sau khi đạt được mục đích, anh nói rằng giữa bọn họ sẽ không còn gì dính dáng với nhau nữa, cũng không lấy cớ gì để gặp lại cô. Nhưng vẫn không thể kết thúc, anh không muốn cứ kết thúc như vậy. Huyền Diệu Phong bị ánh mắt vững vàng kiềm kẹp của cô, khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu, nội tâm bị đả kích kịch liệt. Mời anh đi cho. Ái Thanh cao giọng ra lệnh đuổi khách lần nữa. Hãy để cho tất cả ân oán tình thù hôm nay ở đây chấm dứt hết đi. Cô đã mệt mỏi quá rồi, không muốn phải suy nghĩ vì người khác nữa, cô muốn sống vì mình mà thôi. Đi mau. Cô thậm chí còn ra tay để anh. Huyền Diệu Phong rơi vào thế bị động miễn cưỡng, di chuyển bước chân. Trái tim giống như bị có gì đó chọc ra, có chút cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Mày... Màu màng trước chủ tịch, trả lại cho tao. Tô Kiên Vũ khăng khăng một mực, ông vẫn không thể chấp nhận những việc đã xảy ra. Từ đỉnh cao danh vọng mà giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, nghèo túng, khốn quẫn. Cuộc đời ông thuận lợi, vui vẻ mới có được 20-30 năm. Hôm nay lại bị một tên thanh niên không có danh tiếng gì đánh sụp hoàn toàn. Không những thế, còn khiến cho ông không chút mặt mũi nào, mất hết tôn nghiêm. Chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh. Tại sao lại có thể như vậy? Mọi chuyện quay cuồng của hỗn loạn trong đầu, ông mấy chữ. Vận số phong thủy thay đổi hiện lên, làm ý chí của ông càng thêm sa sút. Đủ mọi ký ức ùa đến. Ông nhớ tới, ông của quá khứ vất vả cần cù, không có phấn đấu, bị người ta lừa gạt nhiều lần. Dần dần ông cũng bị xanh lợi che đôi mắt, làm tham cảm muốn càng lúc càng nhiều. Chuyện không có lợi ích cho mình sẽ tuyệt đối không làm. Không có tiền thì ở trong mắt của ông chỉ là chướng ngại vật, sẽ bất chấp thủ đoạn để loại bỏ. Tô Kiến Vũ ông luôn nói là nghĩ cho hạnh phúc của con gái nên hạn chế cô giao lưu xã hội, khống chế tình cảm của cô phát triển. Trên thực tế cũng chỉ là vì muốn sự nghiệp lớn mạnh mà đi chốt lót đường. Nhưng ông đã sai lầm rồi sao? Đàn ông chỉ có sự nghiệp thành công mới có thể cho vợ con cơm no áo ấm, cuộc sống vật chất sung túc đầy đủ. Đứa con gái duy nhất của ông cũng hy vọng có thể có gia đình tốt, trở thành một phu nhân sống không lo nghĩ. Cho nên ông mới giúp cô loại bỏ sàng lọc, đào thải những đối tượng không phù hợp. Làm cha với lòng này chắc chắn cũng là tội ai sao? Tao không sai. Tô Kiên Vũ lẩm bẩm nói nhỏ. Tao không sai. Mi ông rùng nhẹ, ở nếp nhăn nơi khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Miệng ông u ớ than khóc, trong lòng có muôn vàn sự hối hận. Ái Thanh cũng không ngăn được nước mắt nữa, che mặt thất thanh khóc lớn. Nước nở nghẹn ngào, tiếng khóc ngay như đất tường khúc ruột. Cảm giác bị trói buộc đã lâu khiến cho cô lúc này như bị cửa trói, giải tỏa hết bi phận trong lòng. Có lẽ mất đi tất cả cũng không phải là điểm cuối của cuộc đời, mà là một con đường khởi đầu mới. Huyền Diệu Phong trên gương mặt tuấn tú không có chút niềm vui sướng nào mà người thắng cuộc nên có. Anh đã đem toàn bộ nỗi đau mình ra để quy tội cho hai kẻ thất bại đang khóc lóc thảm hại trước mắt. Anh bước ra khỏi phòng bệnh, mỗi bước chân bước tiếp là nỗi nặng nề khổ sở. Bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, tâm nguyện nhiều năm qua của anh đã được giải quyết xong, nhưng trái tim của anh vẫn ở trong bóng tối, ánh nắng cũng không chiếu đến được. Nửa tháng sau, Huyền Diệu Phong vẫn bận bịu về công việc như thường ngày. Sau giờ trưa, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.